Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 19, cơ hội tới. Cửu vĩ thân thể khổng lồ kia, cho dù là một cái đuôi hoành quét tới, Shiva đều ăn không tiêu. Đối với bây giờ Shiva mà nói, cho dù là nhẹ nhàng chạm thử, vậy cũng là chí mạng. Mà lúc này đây, Shiva toàn thân hắc sắc chakra dường như cũng làm ra đáp lại một dạng. Hóa thành một đầu mãnh thú hướng về phía cửu vĩ lộ ra răng nanh. Suy, chết tiệt, chakra dĩ nhiên tại khiêu khích. Shiva bị hết thảy trước mắt hù dọa. Cực kỳ hiển nhiên, chính mình chakra dĩ nhiên đối với cửu vĩ làm ra phản ứng. Không đúng, chắc là đối với cửu vĩ đối với mình ác ý mà sinh ra khiêu khích hành vi. Không tốt. Ta chakra dường như đang hấp dẫn cửu vĩ bây giờ là bị Uchiha Obito dưới sự khống chế. Căn bản liền ý chí của mình đều không tồn tại. Hắn làm chỉ có một việc, đó chính là phá hư. Vâng theo cửu vĩ nhất nguyên bản nguyên thủy ý chí. Thế nhưng, hiện tại cửu vĩ dường như bị chính mình chakra hấp dẫn một dạng. Không đúng. Là bởi vì mình chakra cùng cửu vĩ chakra cực kỳ tương tự mà sản sinh cộng minh rồi sao? Dù sao, nếu như nói bài trừ Shiva tự thân chakra những cái này khai phá ra đặc thù năng lực. Hắn chakra liền phảng phất là cửu vĩ chakra nồng độ cao phiên bản. Sẽ bị hấp dẫn hoàn toàn dã thú hóa cửu vĩ cũng không phải là không có đạo lý. Shiva lập tức dùng ý chí của mình ngăn chặn chính mình chakra khiêu khích hành vi. Chakra sẽ làm ra cử động như vậy, đều là bảo vệ ý chí. Dù sao, chakra không tồn tại ý chí, càng sẽ không khuất phục lực lượng cường đại, càng không phải sẽ minh bạch. Nó loại khiêu khích này hành vi sẽ càng thêm hấp dẫn cửu vĩ chính nghĩa. Dù sao ý chí của nó liền là bảo vệ Shiva cái này cái chủ nhân mà thôi. Chakra bị Shiva thu trở về trong thân thể, sau đó ở chân đạp đất trong nháy mắt. Đem đại lượng chakra đi qua bàn chân truyền vào đại địa chi chung. Trong sát na, dường như đại lãng đào xa một dạng. Vạn thiên đại địa giống như sóng thần một dạng hướng phía cửu vĩ bao phủ đi. Mà Shiva thì là đứng ở đại địa chi lãng lãng trên đầu. Ở sóng lớn thôi động dưới tác dụng bỗng nhiên nhảy. Miễn cưỡng tránh thoát lần này công kích. Không thể tiếp tục như thế. Shiva trầm giọng nói rằng. Mới vừa hai lần miễn cưỡng cải biến cửu vĩ công kích quỹ tích. Đã tiêu hao không ít chakra. Ở tiếp tục như vậy. Hắn kế hoạch sẽ thất bại. Đến lúc đó đệ tứ Minato cùng Obito giao thủ hết sau khi trở về. Shiva uống liền canh cơ hội cũng không có. Cô Izumi. Không phải sợ. Ta hiện tại mã thượng tướng ngươi đưa đến sơ tán địa điểm đi. Uchiha Tenasa cả kinh. Nàng dường như nghe được Shiva trong lời nói ý tứ một dạng. Chờ, các loại, Shiva ca, người ni, người không cùng lúc sao? Không phải, ta còn có chuyện muốn làm. Không được, Shiva ca, người đang nói cái gì? Quái vật kia thật là đáng sợ. Ta thấy thật nhiều tộc nhân đều bị cái đuôi của hắn cho quét chết. Shiva ca, ngươi cùng ta cùng nhau đào tẩu a? Không được. Hắn để mắt tới ta. Yên tâm, ta sẽ không có chuyện gì. Uchiha Tenasa chợt cả kinh. Nội tâm của nàng nhất thời có loại dự cảm xấu. Còn không đợi nàng phản ứng kịp. Shiva bỗng nhiên đem hai tay đặt ở dưới nách ta của nàng. Đưa nàng thật cao giơ qua đỉnh đầu. Xin lỗi, cô Izumi, khả năng có điểm thô bạo. Người cũng đừng trách ngươi Shiva ka câu nói kia. Cái thanh âm kia. Trong thanh âm ẩn chứa cái kia một phần quyết tâm. Không phải. Không thể ngăn. Shiva ca, người muốn làm gì? Mặc dù không biết Shiva rốt cuộc muốn làm gì. Thế nhưng, Uchiha Tenasa nho nhỏ trong nội tâm. Có một loại cực độ dự cảm bất tường. Hơn nữa, mặc dù là hắn, đều có thể nghe xuất thiên. Trời bẩn, diệp mấy câu nói đó bên trong. Đến cùng ẩn chứa loại nào giác ngộ. Cái này căn bản không giống như là 5 tuổi tiểu hài tử có thể đủ đi ra giọng nói. Đừng lo lắng a, chú ý tới Uchiha Tenasa lo lắng Shiva cũng là lăng nhiên cười. Hắn đích xác ôm phải chết tiệt tâm. Thế nhưng hắn sẽ không chết. Đây là tới từ hắn đối với mình từng cái phương diện năng lực tuyệt đối tự tin. Xin lỗi. Nếu như lần này ta thành công lời nói. Ta sẽ hảo hảo cùng ngươi luyện Shuriken nha. Tha thứ ta. Cô Izumi. Ở nói xong câu đó trong nháy mắt. Shiva trong nháy mắt đem đôi khuông chừng đến lớn nhất. Dường như đem lực lượng của toàn thân đều tập trung ở trên hai cánh tay một cái vậy. Soạt một tiếng. Shiva đem Uchiha Tenasa hung hăng ném ra ngoài. Mà ở Uchiha Tenasa ở lấy tốc độ cực nhanh bị Shiva ném ra trong nháy mắt. Đại địa trong nháy mắt nhấc lên một mảnh bùn đất lấy tốc độ nhanh hơn theo Uchiha Tenasa bay đi. Hắn sẽ ở Uchiha Tenasa rơi xuống đất trong nháy mắt đưa nàng tiếp được. Phòng ngừa thụ thương. Hống hống hống hống cửu vĩ rít gào theo nhau mà tới. Cái kia gần trong gang tấc tiếng gầm. Để Shiva cả kinh. Không biết lúc nào, cửu vĩ đã tới Shiva phía sau. Quét ngang mà đến lớn đuôi to. Ở Shiva xem ra liền phảng phất là che khuất bầu trời một dạng. Lấy cái loại này tốc độ cùng thể tích. Shiva căn bản không có thể tránh thoát. Suy, không thể tại dạng này lãng phí chakra nếu không. Sẽ ngỏm tại đây. Shiva cắn răng một cái. Tuy là nói như vậy. Nhưng là hắn lại trong nháy mắt phóng xuất ra đại lượng chakra lần nữa dung nhập vào đại địa chi. Trung, lúc này đây, cửu vĩ quét ngang chính mình một cái đuôi. Để Shiva cảm giác phảng phất có một loại ngọn núi đập hướng mình một dạng nha. Trong cơ thể chakra dường như đã cảm nhận được nguy cơ rất chí mạng một dạng bắt đầu xuẩn dục. Động, lấy hiện tại Shiva thực lực, căn bản không đủ để đỡ cửu vĩ công kích. Để cửu vĩ công kích chạch hướng quỹ đạo đã là tận lực. Mà chính là ở Shiva chuẩn bị toàn lực cải biến cửu vĩ công kích quỹ tích mà tránh né lần này công. Kích thời điểm, chỉ một lúc, Shiva đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Hưu một tiếng, một cây to lớn cây gậy thẳng hướng phía cửu vĩ lồng ngực hung hăng đâm tới. Bành một tiếng to lớn muộn hưởng quanh quẩn ở Shiva bên tai. Cửu vĩ công kích lúc đó hơi ngừng. Không chỉ có như vậy, cái kia phóng lên cao cây gậy trong nháy mắt phóng xuất ra khó tin mạnh mẽ đại lực lượng. Dĩ nhiên cũng làm như thế thúc cửu vĩ, đem cửu vĩ mạnh mẽ đẩy ra Konoha ninja thôn lãnh địa. Shiva trong mắt lóe lên một đạo tinh vội vàng. Đây là đệ tam Hokage Sarutobi xuất thủ. Đồng thời vừa lúc, Shiva một cái giật mình. Cơ hội tới, hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.